Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, chương 7. Người ở rể Văn Nam nhân vật chính. Quá lâu rồi a hát. Trần Trường Thanh tại cho Trần Tử Nghênh giải thích cái này sáu đại tiên môn lịch sử. Trần Tử Nghênh buồn ngủ. Đúng lúc này, gác cổng người hầu Tiểu Trương bỗng nhiên hô: "Đích tôn đại gia, còn có Tùng thiếu gia cùng đi." Tiểu Trương vừa dứt lời, Trần Hạo Bắc liền mang theo Trần Vĩ Tùng từ bên ngoài đi vào. Trần Tử Nghênh vốn đang là buồn ngủ, thoáng một cái tròng mắt đều trợn thật lớn, gây chuyện đến, nhìn xem Trần Tử Nghênh cái kia dục dịch biểu lộ. Trần Trường Thanh nhẹ nhàng tại đầu của nàng đánh một quyền. "Ngươi kích động cái gì?" Trần Hạo Bắc vẫn là thường ngày trang điểm, ăn mặc trường sam, đỉnh đầu trắng quan, Trần Vĩ Tùng vẫn là mặc một thân Trần gia chuyên dụng quần áo luyện công màu đen. Chỉ là trên đầu nhiều hơn một đỉnh lục, xích dương quan. Trần Trường Thanh ôm quyền thở dài: "Đại bá, Vĩ Tùng đại ca, hôm nay nghe tiểu nhi nói các ngươi đưa tới một đỉnh xích dương quan, ta chuyên tới để nói lời cảm tạ." Trần Hạo Bắc lạnh nhạt nói. Trần Hạo Bắc lần này tới chính là nghĩ lý giải rõ ràng, đến cùng đỉnh này xích dương quan là người phương nào chế. Nếu là tại tam phòng phía sau có cao nhân tương trợ, cái kia sách lược của hắn liền muốn làm sơ cải biến. Trần Trường Thanh, không cần khách khí, chuyện hôm qua, Trường Thanh cảm giác sâu sắc xin lỗi. Trước đó ở trên trấn ngẫu nhiên đạt được xích dương quan, cùng ta cũng vô dụng, liền mượn hoa kính Phật đưa cho Vĩ Tùng đại ca xem như nhận lỗi. Dứt lời, Trần Trường Thanh nhìn Trần Vĩ Tùng một cái, khóe miệng không tự chủ dương lên: "Ta cũng không ngờ tới, này quan cùng Vĩ Tùng đại ca như thế xứng." Trần Vĩ Tùng nhìn một chút Trần Trường Thanh, đưa tay ôm quyền xem như đền đáp: "Trường Thanh a, có thể hay không cùng đại bá cẩn thận nói một chút rốt cuộc là như thế nào lấy được cái này xích dương quan?" Trần Hạo Bắc lại hỏi. Trần Trường Thanh biết rõ đạo khảm này nhất định phải đi qua, trong lòng sớm đã sớm suy nghĩ xong lý do thoái thác. Nhà đầu này vận khí tốt, đi ra ngoài gặp quý nhân. Nghe được câu này, Trần Hạo Bắc cùng Trần Vĩ Tùng đồng thời trong lòng căng thẳng. Cái này Trần Tử Nghênh quả nhiên có quý nhân tương trợ. Ngày đó ta cùng hắn ra ngoài đi dạo, trùng hợp nhìn thấy một cái lão nhân ra tại Vũ Lạc Hiên bán cái mũ này. Ai biết bị người đuổi đi, nhà đầu này thiện tâm, liền đi qua giúp lão gia tử đem mũ mua về rồi. Nhà đầu kia trở về nói chuyện, đem ta 2 tháng tiền tháng đều tiêu sạch, ta còn tưởng rằng là mua bán lỗ vốn. Trở về sau nhà đầu kia dùng thử 2 lần, phát hiện đặc biệt thế mà đối thu Thủy Lạc Hà kiếm có tăng phúc. Sự tình đại khái chính là như vậy, lão gia gia kia chính là hắn ngụy trang. Vốn dĩ hắn liền định đem cái mũ này đưa cho Trần Vĩ Tùng cởi ra hiểu lầm lúc trước, cho nên rất sớm liền làm tốt rồi an bài. Hắn làm bộ thành lão gia tử đi bán đồ vật, sau đó bị người đuổi ra. Sau đó để Trần Tử Nghênh ngay trước Vũ Lạc Hiên điếm viên trước mặt mua xuồng mũ. Tất cả những thứ này coi như Trần Hạo Bắc phái người đi Vũ Lạc Hiên điều tra ra được cũng là cái này trả lời thuyết phục. Về phần lão nhân kia, chẳng phải đang ở Trần Hạo Bắc trước mắt sao? Bọn họ nhưng không biết điểm ấy. Trần Tử Nghênh cũng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là một lần kia, dù sao cũng là mấy tháng trước sự tình, nàng lúc ấy còn tưởng rằng là ca ca cùng mình chơi trò chơi gì. Trần Hạo Bắc định thần nhìn xem Trần Trường Thanh, lại nhìn một chút Trần Tử Nghênh, tựa hồ muốn từ 2 huynh muội biểu lộ đọc được cái gì. Chỉ chốc lát sau, Trần Hạo Bắc không thu hoạch được gì thế là liền nói: "Đã như vậy, ta liền thay Tùng Nhi tạ ơn Trường Thanh cùng Nghênh Nhi." Trần Hạo Bắc thoại âm vừa dứt, một bóng người từ chỗ khác ngoài viện bước nhanh vào. "Trần Hạo Bắc, ngươi qua tới làm cái gì?" ngươi không phải một mực xem thường ba chúng ta phòng sao? Người tới chính là Trần Trường Thanh phụ thân Trần Hạo Đông. Hôm nay Trường Thanh cùng Nghênh Nhi cho ta Vĩ Tùng đưa cái lễ vật. Là cái không tệ pháp bảo. Chúng ta chuyên tới để đến tạ ơn. Trần Hạo Bắc trả lời một câu. Tặng đồ cho bọn hắn. Trần Hạo Đông cũng là sững sờ. Cha, ngươi có phải hay không có chuyện gì gấp? Trần Trường Thanh nhanh chóng rời đi chủ đề. Trần Hạo Đông nghi ngờ nhìn Trần Hạo Bắc bọn họ một cái. Tạm thời cũng không hỏi nhiều nữa mà là lấy ra một phần thiệp mời. Đây là Âu Dương gia đưa tới thiệp mời. Tháng này đầu năm, cũng chính là ngày kia ngươi trực tiếp tiến về Âu Dương gia Phượng Hoàng Sơn biệt viện tham gia. Chọn rể, Trần Hạo Bắc cùng Trần Vĩ Tùng còn không biết việc này. Đồng thời nhìn về phía Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh tiếp nhận thiệp mời. Hải Nhi biết rõ, át sẽ đúng giờ tiến về. Ta ở trong này cũng cầu chúc Trường Thanh ngươi mã đáo thành công. Tìm được giai ngẫu, Trần Hạo Bắc không hổ là tinh danh. Vừa nghĩ lại liền nghĩ đến đầu đuôi sự tình. Một lần này Trần Trường Thanh đưa ra cái này mũ. Bất kể như thế nào đều là cho ra thiện ý. Tăng thêm Trần Tử Nghênh thiên phú dị bẩm. Trần Trường Thanh có khả năng ở rể tiên gia. Cái này tam phòng người. Ngày sau vẫn là lấy lôi kéo làm chủ. Nghĩ tới đây, Trần Hạo Bắc liền mang theo Trần Vĩ Tùng cùng Trần Trường Thanh đám người tạm biệt. Trần Hạo Đông thấy Trần Hạo Bắc mang nhi tử rời đi. Liền đối Trần Trường Thanh nói. Chúng ta vào phòng khách chính nói. Trần Tử Nghênh ở bên cạnh giơ tay lên. Ta cũng muốn đi. Trần Hạo Đông nhìn Trần Tử Nghênh một cái. Ngươi không chen miệng nói chuyện liền để ngươi tới. Trần Tử Nghênh quệt miệng. Tốt a, cha con ba người cùng nhau đi vào phòng khách chính. Sau khi ngồi xuống, Trần Hạo Đông liền đối Trần Trường Thanh nói. Sáng ngày mốt ta để cho người ta đưa ngươi đi. Ta nghe Âu Dương gia quản gia nói. Lần này Âu Dương tiểu thư xem hết chân dung về sau. Tổng cộng chọn lựa 10 vị trẻ tuổi tuấn kiệt. Trần Trường Thanh cười khúc khích. Trần Hạo Đông, Trường Thanh, ngươi lại cười cái gì? Ngươi cái thói quen này thật không tốt. Trần Trường Thanh nín cười nói ra. Cha, lần này ta là thật cao hứng. Trần Hạo Đông nhíu mày. Lại có cái gì tốt cao hứng? Trần Trường Thanh ý cười càng đậm. Bị người hô 10 năm phế vật. Bỗng nhiên lắc mình biến hóa trở thành trẻ tuổi tuấn kiệt. Ta có thể không cao hứng sao? Trần Tử Nghênh ở bên cạnh nhỏ giọng thầm thì. Nói đúng là, anh ta mới không phải phế vật. Trần Hạo Đông nhìn Trần Tử Nghênh một cái. Không có lên tiếng trách cứ Trần Tử Nghênh. Sau đó lại nhìn Trần Trường Thanh một cái. Trầm mặc một hồi, sau đó mới nhàn nhạt nói. Trường Thanh, 10 năm này ngươi chịu ủy khuất. Trần Trường Thanh lắc đầu. Cha, ta không sao, ngài nói tiếp đi. Trần Hạo Đông gật gật đầu, nói tiếp, cái này 10 cái nhân tuyển bên trong. Trường Thanh ngươi liền là một cái trong số đó. 10 vị này trẻ tuổi tuấn kiệt, sẽ qua Âu Dương gia 2 đợt khảo hạch. Cuối cùng sẽ chọn ra 3 vị cùng Âu Dương tiểu thư gặp mặt. Đến lúc đó Âu Dương tiểu thư sẽ từ trong 3 người tuyển ra một người xem như vị hôn phu. Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Đầu tiên từ chân dung bên trong đào thải hết dung mạo không quá quan. Sau đó lại trải qua 2 vòng khảo hạch. Đơn giản đều là cái gì đấu văn đấu võ. Cuối cùng sẽ cùng Âu Dương Vịnh Phong gặp mặt. Để cho nàng chọn cái hợp mắt. Rất hình thức hóa quá trình. Chỉ là một bộ này quá trình đi xuống. Không phải chính là nói muốn chờ qua phía trước 2 vòng khảo hạch mới có thể gặp được Âu Dương Vịnh Phong chính chủ. Như thế để Trần Trường Thanh có chút khó khăn. Nếu là thật thắng liên tiếp 2 trận cùng Âu Dương Vịnh Phong gặp mặt, nàng nhìn thấy ta về sau thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ta, cứng rắn là muốn cùng ta thành thân. Ta nhưng làm sao bây giờ đây? Trần Hạo Đông thấy Trần Trường Thanh mặt ủ mày trao, liền mở miệng nói ra. Trường Thanh à, ngươi phải chăng lo lắng qua không được hai cái kia vòng trắc thí? Trần Trường Thanh mím môi một cái, khẽ gật đầu, chính là sợ có phụ thân cùng tổ phụ nhờ vả. Trần Hạo Đông, ta trước đó đã cùng ngươi tổ phụ chạm mặt, chúng ta cảm thấy Âu Dương gia hai vòng khảo thí đơn giản chính là một văn một võ. Mặc dù lần này Âu Dương gia chọn lựa là Âu Dương Vịnh Phong nhân gian vị hôn phu, nhưng là cũng không thể quá kém, có chỗ khảo hạch là tất nhiên. Vi phu biết rõ Trường Thanh ngươi đọc thuộc lòng sách sử, trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, văn khảo tất nhiên không sợ. Trải qua chuyện ngày hôm qua về sau, Trần Hạo Đông cố ý lưu ý Trần Trường Thanh cử động. Cũng từ người hầu trong miệng nghe liên quan tới Trần Trường Thanh sinh hoạt hàng ngày tình huống, rốt cục cũng đối Trần Trường Thanh có thêm vài phần lý giải. Trần Trường Thanh thành thục vững vàng thật sự là vượt qua Trần Hạo Đông sở liệu. Chỉ bất quá càng là lý giải Trần Trường Thanh, Trần Hạo Đông thì càng cảm thấy muốn giúp Trần Trường Thanh thúc đẩy một lần này hôn sự. Bởi vì chỉ có dạng này, Trần Trường Thanh mới có hy vọng trường sinh, đến lúc đó hắn mới có nhiều thời gian hơn có thể bù đắp làm cha khuyết điểm. Trần Trường Thanh xin lỗi gật đầu, ba ba cá khen rồi. Trần Hạo Đông nói tiếp, nhưng cái này võ khảo, ta với ngươi tổ phụ cũng không nghĩ tới tốt phương pháp giúp ngươi chót lọt. Cái kia không vượt, qua được, ca ca có phải hay không cũng không cần thành thân. Trần Tử Nghênh tận dụng mọi thứ mà hỏi thăm, không xen vào, không tồn tại. Trần Hạo Đông chừng Trần Tử Nghênh một cái, Trần Tử Nghênh thè lưỡi, không lại nói tiếp. Trần Hạo Đông tiếp lấy đối nói ra, Trường Thanh a, việc này ta sẽ lại cùng ngươi tổ phụ lại nghĩ một chút biện pháp. Cái này đối ngươi, đối với gia tộc mà nói đều là một cơ hội, chúng ta cũng không có ý định cứ như vậy từ bỏ. Trần Trường Thanh tất cung tất kính nói, cái kia hài nhi trước hết tạ ơn ba ba. Trần Hạo Đông hài lòng gật gật đầu, sau đó nhìn Trần Tử Nghênh một cái, mới ngươi nói đưa thứ gì cho Trần Vĩ Tùng. Trần Trường Thanh thuận miệng nói, hôm qua Nghênh nhi đem Trần Vĩ Tùng đại ca đả thương. Ta cảm thấy vô luận là đích tôn vẫn là tam phòng, trung quy cũng là người một nhà, ta cũng không muốn một mực bị đích tôn nhớ thương, liền đem một kiện ngẫu nhiên đoạt được tiểu pháp bảo đưa cho đích tôn. Hải nhi cũng có một không thành thục tiểu kiến nghị, ngài cùng đại bá, dù sao cũng là huynh đệ. Trần Hạo Đông hơi hơi ngạc nhiên, sau đó gật đầu, việc này ta ngược lại thật ra làm được không bằng ngươi. Nói xong, Trần Hạo Đông đáy lòng lại là âm thầm thở dài. Nếu là Trường Thanh hắn không phải linh giếng khô kiệt mà nói, cái kia tất nhiên có thể cho tam phòng bật hơi nhướng mày a. Bất quá lúc này nhiều lời vô dụng, thế là hắn liền nói tiếp, ta lại đi tìm ngươi tổ phụ thương lượng, nhìn xem phải chăng còn có những biện pháp khác giúp ngươi chót lọt. Trần Trường Thanh ôm quyền, nói ra, ba ba đi thong thả. Bên cạnh Trần Tử Nghênh học được hữu mô hữu dạng, sao ra dáng, ba ba đi mau. Trần Hạo Đông kém chút một cái lảo đảo ngã ngã trên mặt đất. Chờ Trần Hạo Đông đi qua, Trần Tử Nghênh một cước giẫm tại cái ghế bên trên, sau đó lại nhảy đến Trần Trường Thanh trên lưng, hai tay từ phía sau quấn ở Trần Trường Thanh trên cổ. Ca ca, ngươi nói, ngươi phải chăng thật muốn vứt xuống Nghênh nhi đi thành thân? Khụ khụ khụ, ngươi muốn, ghim chết ca ca là a? Trần Tử Nghênh linh tỉnh hậu kỳ tu vi, tăng thêm, quá phận ỷ lại ca ca. Cái này không có quy tắc thiên phú, thể chất căn bản không phải bình thường 10 tuổi tiểu hài có thể so sánh. Dạng này áp xuống tới, kém chút để Trần Trường Thanh thở không nổi. Trần Trường Thanh vận chuyển thể nội linh dịch hóa thành linh lực bắn ra. Bản thân hắn là linh tuyền cảnh trung kỳ tu vi, trong linh giếng linh dịch tràn ra, linh giếng hóa thành tuyền nhãn, linh dịch cũng thay đổi thành lúc đầu mấy lần, linh dịch cường thân, hắn nghiêm túc, Trần Tử Nghênh chỗ nào đối thủ của hắn. Hai tay của hắn dùng sức kéo một phát Trần Tử Nghênh cánh tay. Trần Tử Nghênh nghiêng người liền rơi vào Trần Trường Thanh trong ngực. Trần Trường Thanh ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, hai chân kẹp lấy Trần Tử Nghênh hai chân, một tay chế trụ hai tay của nàng, một tay bắt đầu ở ngang hông của nàng cào lên ngứa ngáy. Để cho ngươi đánh lén ta. Ca ca, ta nhận thua, ta nhận thua. Ha ha ha, ta nhận thua. Trần Tử Nghênh thôi động linh dịch vận chuyển đến toàn thân. Thế nhưng là nàng linh dịch kém xa tít tắp Trần Trường Thanh. Toàn thân cao thấp bị áp chế gắt gao. Thế nào cảm giác ca ca thực lực lại chướng một chút. Nhưng vào lúc này, bên ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Trường Thanh, vừa rồi quên nói cho ngươi một sự kiện, là Trần Hạo Đông trở về. Trần Trường Thanh lại một lần nữa bản năng thu hồi linh lực. Trần Tử Nghênh nhưng không có cái này bản năng, nàng tứ chi chống ra, trực tiếp liền đem Trần Trường Thanh hướng lên trên bắn ra. Trần Trường Thanh cả người bay lên, sau đó ba một cái rơi trên mặt đất. Trần Hạo Đông, ngoặc kép, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?